Chương 466, nhân vật chính quang hoàn. Hôm nay một ngày này, hắn nhưng là không có nhàn rỗi, hắn cơ hồ đi dạo New York tất cả nổi danh địa phương. Đương nhiên, chỉ là đặc biệt có tên, một chút nhũ danh, hắn cũng không có đi dạo. Tỷ như nói thứ năm đại đạo, quảng trường thời đại, tượng nữ thần tự do, phần lớn đều nhà bảo tàng, cao ốc cờ Empire State, những địa phương này hắn đều đi, không trôi qua về sau. Nói thật, hắn là có một ít thất vọng, có lẽ 80, thập niên 90, hắn lúc nhỏ đi vào nước Mỹ, sẽ rất kinh ngạc. Cảm giác nơi này lâu làm sao cao như vậy, nơi này nói sao rộng như vậy, nơi này xe làm sao nhiều như vậy, bất quá khi hắn hiện tại tới này về sau, nhưng hoàn toàn không có những cảm giác này. Nói thật, đơn ANLI kiến trúc tới nói, hắn thật không cho rằng Mado muốn so New York chênh lệch ở đâu. Đương nhiên, nếu là nói lên ảnh hưởng lực lời nói, New York vẫn là phải so Mado cường hắn nhiều. Cho dù là Đông Kinh Đô muốn so Ma Đô cường hãn nhiều, nhưng nơi này thật không có gì vui, QNZ hoàn toàn cùng kinh ngạc không quan hệ. Hắn trước kia nhớ được bản thân có một ít sen đồng sự, thường xuyên sẽ ở bên cạnh hắn nói cái gì nước Mỹ cùng châu Âu phong cảnh cỡ nào tốt, nhiều người A có tố chất, công dân thu nhập cao bao nhiêu, khắp nơi đều là tự do khí tức loại hình. Nhưng là hôm nay đương hái dạo qua một vòng về sau, hắn thật muốn trở về thật tốt phún phún những người này. Tốt để bọn hắn thanh tỉnh một chút. New York bên này phong cảnh, thật không ra thế nào địa, lịch sử cũng không muốn nói nhiều, xem như lấn phụ bọn họ, chỉ có hơn 100 năm kiến quốc sử nước Mỹ, cùng hoa hạ đàm lịch sử thực tình là tự rước lấy đủ. Lâu đó A, cũng không phải quá cao, đường kia A cũng không phải quá rộng, thứ năm đại đạo, tên là rất lớn, nhưng kỳ thật liền là một đầu không dài tiểu đạo, QNZ không rộng, rất hẹp, bất quá xa xỉ phẩm cửa hàng đúng là nhiều. Trên cơ bản đều nổi danh xa xỉ phẩm cửa hàng, ở chỗ này đều có độc quyền bán hàng. New York bên này cơ sở kiến thiết QNZ không ra thế nào địa, nhân viên tố chất, nói thật, QNZ không ra thế nào địa. Hai đoạn đường này đi tới, ném loạn rác rưởi, tùy chỗ nôn đàm người đồng dạng không ít, có người sẽ nói, những người này trên cơ bản đều là người da đen cùng di dân xác thực, những người này trên cơ bản đều là người da đen cùng Mỹ Latin duệ di dân. Nhưng muốn tin tưởng, những người này cũng là người nước Mỹ, ngươi không thể bởi vì bọn họ màu da liền phủ nhận đối phương quốc tịch, không phải mặc kệ ở thế giới cái nào một cái góc bên trong, đều là có người có tư cách cùng không có người có tư cách, ở đâu đều như thế. Về phần tiêu xài vấn đề, tại Hải nhìn, tại New York cũng không như tại Hoa Hạ ở tới dễ chịu, New York bên này người đồng đều thu nhập là 6.000 Mỹ đao tả hưu, mỗi tháng, đương nhiên. Nếu như ngươi nếu là chuyển đổi thành nhuyễn muội tệ kia liền có thêm, hơn 4 vạn đâu. Nhưng vấn đề là, ngươi tại New York, kiếm chính là Mỹ Đao, hoa cũng là Mỹ Đao, mà tại New York đô la mua sắm xuất, ấn lấy hải phép tính, đại khái tương đương với 1.5 hoa hạ nhuyễn muội tệ. Nói cách khác tại New York, ngươi hoa 6.000 Mỹ Đao có thể mua được 9.000 nhuyễn muội tệ đồ vật. Cần phải biết rằng, tại hoa hạ tỷ như nói Ma Đô, Đế Đô, thu nhập 1 tháng 9.000. Nhưng thật ra là rất phổ biến. Liền lấy xuyên qua trước hải làm thí dụ, hắn một cái tam lưu tốt nghiệp đại học làm ít dấu hiệu, một tháng liều sống liều chết có thể kiếm 10 vạn trở lên, mà nếu là một cái vừa vặn tốt nghiệp gia nhập công ty, cái gì cũng không biết đâu, lên tuổi cũng là 1 vạn 2, mà lại nửa năm vừa tăng công việc, vừa tăng liền là 2-3 ngàn trướng, cho nên tại dạng này trong thành thị, chỉ cần ngươi không bán khổ lực, phàm là ngươi có một chút năng lực đặc thù. Tiền nhưng thật ra là rất tốt kiếm. Đương nhiên, mặc kệ là ma đều vẫn là New York, dựa vào tiền lương, người đời này cũng đừng nghĩ có được phòng ốc của mình, đây cũng là trọng chi bên trong nặng. Bất quá cho dù đối với New York có chút thất vọng, nhưng Hải vẫn là thừa dịp hôm nay, đem nên đi dạo đều đi dạo, cho nên hắn trở về mới có một chút muộn, hiện tại đã 10 giờ hơn, tàu điện ngầm đều đã là cuối cùng ban một. Chờ có thời gian ta đi mua ngay một cái. Bất quá cụ thể mua ở đâu ta còn không có nghĩ kỹ đâu. Nhớ tới nhà vấn đề đến, Hải nở nụ cười, sau đó một bên hướng nhà đi, một bên nở nụ cười. Đối với hắn tới nói trước kia là cái cự đại vấn đề mây đen, vào lúc này đã không là vấn đề, không nói hắn trong túi đeo lưng còn lại xả phở ổng, chỉ là thân thủ của hắn. Bao nhiêu tiền làm không đến đang lúc Hải vừa nghĩ mình muốn mua ở đâu phòng ở, một bên hướng nhà thời điểm ra đi. Đột nhiên ở bên người hắn một cái hẻm nhỏ bên trong, xông tới một thân ảnh. Đương nhiên, có kiến văn sắc hạ kỳ hải là sẽ không bị hù đến, càng sẽ không bị đụng vào, nhưng người này thấy được hải về sau đến là giật nảy mình. 6 cồn vợ ơ, cầu châu 43 bất quá khi nhìn rõ hải mặt về sau, người này chần chờ một chút, sau đó có chút nghi hoặc nhìn hải hỏi, ngươi là, hải tiên sinh ngươi biết ta vốn là muốn trực tiếp lách qua nữ nhân này rời đi hải, đang nghe được nữ nhân này về sau, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Ta là ngươi hàng xóm, buổi sáng hôm nay ta đưa nữ nhi của ta lúc đi học đã từng thấy qua ngươi. Nghe được hải, nữ nhân này nở nụ cười, sau đó thở dài một hơi nói. Nói thật, tại đêm hôm khuya khoắt có thể đụng phải mình hàng xóm, đây cũng là một loại duyên phận đi, ít nhất phải so một nữ nhân một mình đi đường ban đêm mạnh. A a, ngươi tốt. Nghe được nữ nhân này, hải cu nở dê lên tiếng, sau đó đối nàng nhẹ gật đầu. Ngươi tốt, ta gọi là rèn lên giải. Nghe được hải nói như vậy, nữ nhân này nguyên vốn còn muốn cùng hắn nắm một chút tay đâu, nhưng là nàng xem thấy hải dường như không có muốn cùng nàng nắm tay ý tứ, thế là liền cu nở dê hướng về hải nhẹ gật đầu. Hai người xem như đều biết đối phương muốn đi đâu, cho nên cũng coi là thiên nhiên kết bạn đi trở về. Bất quá đi trong chốc lát, cái này rèn lĩnh dài có thể là cảm giác bầu không khí quá khó xử, thế là thuận tiện kỳ hướng về hải hỏi. Hải tiên sinh là nơi nào người Hoa? Kia hải tiên sinh là tại sao tới cái này đâu tính là bởi vì công việc đi nàng hỏi một câu, hải trả lời một câu, đoạn đường này đi trở về lộ trình đến cũng không phải nhàm chán như vậy, bất quá ngay tại hai người này sắp đi trở về đến cư xá thời điểm, đột nhiên từ phía trước trong hắc ám chạy ra mấy người. Kỳ thật mấy người này ở chỗ này, hải đã sớm biết, bất quá những người này cũng không có phát ra cái gì gây bất lợi cho hắn khí tức, hắn cũng không có quan ở, bất quá bây giờ nhìn lại, những người này hình như là đang chờ bên cạnh hắn rèn lẩn dài a ha ha, thật đúng là xem như có một chút nhân vật chính quang hoàn nữa nha, rảnh rỗi như vậy sự tình ta cu nở dê đụng bên trên. Cảm thụ được những người này từ trong hắc ám đi ra, hải không khỏi sờ lên cái mũi, nói thật, hắn một mực không cho là mình là cái gì nhân vật chính mệnh, bởi vì hắn tao ngộ khẩn cấp sự kiện kỳ thật cũng không nhiều, bất quá bây giờ nhìn lại, có vẻ như có biến nhiều khuynh hướng.